Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, suốt ngày đánh nhạn phản bị mổ hạt. Tác giả, Lão Tư Kích đối với này Đỗ Bỉ cùng người này, Lý Thông cảm giác chính là khống chế không tới Nga. Đừng nói đến bọn họ hình như là có bao nhiêu nghiêu bức dường như. Trên thực tế muốn lừa dối bọn họ đơn giản. Nhưng là nếu cùng thiên đạo chuyện xưa chủ tuyến tương vi phạm, như vậy chính mình tất nhiên sẽ có hại. Đặc biệt là ở nó an bài một ít riêng cần thiết tình tiết thời điểm. Nếu chính mình vi phạm, như vậy liền thật là gặp thảm. Tuy rằng không lo lắng cái này, nhưng là Lý Thông lại là phi thường tò mò. Nếu bọn họ cái này cuối cùng mục tiêu là nhằm vào người nào đó, như vậy bọn họ muốn làm cái gì? Lý Thông rất là tò mò. Nếu cái này phía trên có một cái gì nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu làm cái gì thực hiển nhiên, bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Bộ dáng này người là không thích hợp dùng để tiến hành bố trí. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, nếu nói một hai phải lựa chọn, hắn tình nguyện dùng Cát Thành. Dù sao cũng là một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn nếu là thật sự nguyện ý nói, cũng có nhiều hơn lựa chọn. Những người này có thể dùng, nhưng là không thể trường kỳ dùng. Nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể cho người này gia nhập đến công hội, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng. Loại người này trong khoảng thời gian ngắn có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là trên thực tế loại người này có thiên đạo chống lưng, khẳng định sẽ không ngừng thăng cấp. Đến lúc đó hắn ở cái này công hội bắt được đồ vật, sẽ so trả giá đồ vật nhiều đến nhiều. Mà loại người này khẳng định còn có không ít kỳ ngộ. Liền giống như là đổ thạch, người có sợ không, người thạo nghề không sợ. Người thạo nghề cũng có trông nhầm thời điểm. Sợ là sợ cái loại này hố cha vận khí bạo lều, tùy tiện nhặt được một cái đều có thể đủ thượng thiên. Tình huống này thật sự là quá làm người cảm thấy hố cha. Vậy ngươi chuẩn bị có biện pháp nói, liền có thể làm cho bọn họ cho chúng ta phục vụ. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này bọn họ nếu là thật sự có ý tứ nói, liền có thể dựa vào bọn họ ở cái này thế ra thời gian tới an bài bọn họ sự tình làm. Rốt cuộc tương đối với trực tiếp tính kế loại này vận khí siêu nhân, tính bọn họ bên người cái loại này cặn bã muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mà lúc này Lý Thông còn không có tưởng hảo muốn xử lý như thế nào. Bất quá lúc này đây hắn đã là nắm giữ rất nhiều đồ vật. Nếu là có biện pháp nói, hắn thậm chí có thể đem cái này gia tộc làm một cái điển hình tới hố. Hắn này vận khí, tuy rằng cho tới nay đều chỉ là thấy được Lý Thông vận khí, nhưng là này Lý Thông vận khí mỗi lần đều là tự cấp tu chân làm ra thật lớn cống hiến lúc sau mới có. Mà người này, thật sự là tới quá mức với quỷ dị. Nhìn dáng vẻ Cát Thành cũng cảm giác được cái gì. Này thực bình thường. Lý Thông rất là bình tĩnh. Tựa hồ đối với đối phương hảo vận khí cũng không có gì ghen ghét. Dục lấy trước dư, có thể đem hắn bản lĩnh tăng lên lên. Đến lúc đó muốn làm cái gì, đây là thực bình thường. Huống chi hắn như vậy hảo vận khí, ngươi tưởng chân chính hảo vận khí kia cũng không phải là cái gì vận khí. Hắn đây là phải dùng cái này vận khí, tương đương chính là trước tiên tiêu hao quá mức dường như. Loại này vận khí bạo lều thời điểm, kỳ thật chính là hắn cốt truyện bắt đầu đẩy mạnh thời điểm. Hắn cốt truyện bắt đầu đẩy mạnh, không quan tâm hắn vận khí thật tốt, hắn đều sẽ cùng những người khác lẫn nhau. Nói như vậy bọn họ khẳng định sẽ kéo cừu hận. Lúc sau vận khí tuy rằng còn sẽ liên tục, nhưng là bọn họ kẻ thù cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chẳng sợ bọn họ sẽ trang bức đều không có dùng. Thực lực vẫn là xem thực lực nói chuyện. Hơn nữa tương đối với cái loại này vận khí, trên thực tế cao thực lực mới là chân chính cơ bản nhất thứ tốt. Lý Thông thở dài, kỳ thật nếu có bản lĩnh nói, thực lực mới là tốt nhất vận khí. Hơn nữa thực lực cường đại nói, người cũng có thể dựa vào thực lực này đi đối chém vận khí. Bởi vì cốt truyện an bài cũng không có thể là hoàn toàn 100% nắm giữ. Cho nên một khi có cường hãn thực lực, đối kháng vận khí cũng không phải không có khả năng. huống chi ngươi cũng thấy rồi. Nếu nói Đỗ Bỉ vận khí cũng không tồi nói. Như vậy đối thủ của hắn đâu, đối thủ của hắn cũng giống nhau có thể dựa vào thực lực này tới đối cái. Này Đỗ Bỉ vận khí tiến hành áp chế. Bất quá quan trọng nhất còn không phải cái này. Nếu là bọn họ thật sự phải có cái gì ý tưởng. Đó chính là cần thiết muốn dựa vào thứ này tới tiến hành áp chế. Lý Thông thở dài. Cuối cùng đêm này đó thế giới tư liệu đặt ở cùng nhau. Cái này thế ra tư liệu chúng ta cũng thấy được bọn họ hiện tại đối với chúng ta chính là phi. Thường ỷ lại. Vì cái gì? Bởi vì tu chân tư liệu đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Không riêng gì chúng ta có cũng đủ tài liệu. Còn có luyện đan năng lực cũng ở chúng ta trong tay. Chờ đến bọn họ tìm được rồi cái này luyện đan phương pháp. Bọn họ liền sẽ chân chính biến thành một cái tu chân gia tộc. Nếu bọn họ có thể tiếp tục đi xuống nói. Lý Thông thở dài theo sau lấy ra tới bọn họ thế gia nắm giữ tu chân tư liệu nội dung. Đặc biệt là bọn họ nắm giữ những cái đó dược vật chủng loại. Nơi này đầu dược vật hơn phân nửa đều có thể luyện thành đan. Mà này đó đan phương trên cơ bản ở chính mình thư viện bên trong đều có. Nếu là cái này gia tộc ánh mắt hơi chút trường một chút. Bọn họ liền có thể phê lượng sinh sản đan dược. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là người này vận khí BFF. Nếu là hắn vận khí thật sự nghịch thiên, hắn luyện đan hiệu suất, chỉ sợ sẽ là cắt thành mấy lần. Đi thôi, chúng ta đi hội hội người này. Lý Thông một nghiêng đầu, này vận khí bạo lều tu chân giả tuy rằng nói rất mạnh, nhưng là chỉ cần không cùng hắn đối nghịch, như vậy chính mình liền không có nguy hiểm. Hơn nữa chính mình còn có cũng đủ tiền vốn, người này tuyệt đối có thể đi trông thấy. Nhìn Lý Thông này hứng thú giặt rào bộ dáng, Cát Thành không khỏi tò mò lên. Lý Thông là vận khí, người nọ cũng là vận khí, nhưng là này vận khí cùng vận khí tương đối. Ai càng cường nghĩ đến một nửa, liền nhìn đến Lý Thông xoay người liền đi kia thế ra phương hướng. Cát Thành một bên kêu một bên đuổi theo. Tiểu Thông ca nhi, chúng ta như vậy mạo muội quá khứ bái phỏng, vô phương. Bọn họ nhận lãnh một viên thực vật tinh quái. Chúng ta có thể đi kiểm tra thực vật loại tinh quái trưởng thành. Hơn nữa cùng đối phương giảng giải một chút yêu cầu chú ý địa phương. Lý Thông nhưng thật ra không. Sao cả vẫy vẫy tay. Toàn bộ vô thủy thành. Cái nào địa phương là hắn không thể đi, chỉ sợ trừ bỏ nữ nhà tắm. Liền không địa phương khác. Một hồi chuẩn bị một phần hạ lễ. Rốt cuộc bọn họ đây là muốn thành thân. Đến lúc đó đưa một phần hạ lễ qua đi. Hòa hòa khí khí. Liền một cái cấp thấp pháp bảo là được. Dù sao đặc biệt một chút là được. Lý Thông vừa đến cái kia thế gia cổng lớn. Liền cảm giác được một trận không thích hợp. Này cốt truyện giống như rất quen thuộc. Nhìn nhìn không chung. Hắn lúc này mới thở dài. Suốt ngày đánh chim én. Cuối cùng bị mổ mắt bị mù. Chính mình túi chữ nhật lộ. Thiên đạo bố cục xác thật là vô ngân. Bất quá tới rồi nơi này nếu chính mình còn không có hiểu được nói. Kia chính mình liền bạch đương lâu như vậy tay bút. Người này xuất hiện. Không riêng gì hấp dẫn chính mình lực chú ý. Còn hấp dẫn cái này thế gia lực chú ý. Nói cách khác hắn chính là một cây châm đem chính mình cùng thế gia này hai điều cốt truyện tuyến. Sầu chuỗi tới rồi cùng nhau. Hỗn đản a. Đây là muốn lão tử cùng làm việc xấu a. Lúc này nếu là kia thế gia tâm tàn nhẫn một chút. Chính mình đi một chuyến. Tương đương chính là can thiệp thế gia chi gian tranh đấu. Bất quá có thể làm này Hồ gia như thế kiêng kỵ. Sẽ là cái dạng gì đối thủ đâu. Lý Thông rất hiếu kỳ nhìn Hồ gia đại môn phương hướng. Nào biết nói mới vừa ngẩng đầu. Liền thấy được một cái tiêu chí. Kia tiêu chí làm hắn mày nhăn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.